Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 100, trò khôi hài. Câu lạc bộ huấn luyện viên môn vào lúc này đã có thể bắt đầu hưởng thụ ngắn ngủi kỳ nghỉ. Chỉ có những người nhà giàu đội bóng các huấn luyện viên lúc cần thỉnh thoảng ở truyền thông trên lộ diện, có đội tuyển quốc gia thi đấu nhiệm vụ các cầu thủ nhưng vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Bởi vì làm giải đấu lúc kết thúc, đội tuyển quốc gia thi đấu còn đang đợi bọn họ. Ngày 11 tháng 6, nước Anh ở sân nhà đánh một trận đấu giao hữu cùng đã từng Nam Mỹ đội mạnh Uruguay. Sau 4 ngày, vẫn là ở New Wembley đại sân bóng, bọn họ sắp sửa nghênh chiến thi đấu vòng loại bên trong đối thủ Serbia. Đánh xong cuộc tranh tài này, những người cầu thủ quốc gia môn mới có thể đi nghỉ phép cùng Uruguay thi đấu. Nước Anh 2-1 thắng lợi. Gerrard cùng Rooney cống hiến ghi bàn. Người Uruguay chỉ ở phút thứ 90 dựa vào Palermo tiền đạo Cavani hòa nhau một bóng. Ở sân nhà nghênh chiến Serbia thời điểm, quá trình hơi có chút gian nan. Mitchell ở mở màn 11 phút liền vì là đội bóng mở tỷ số sau khi Serbia phát động điên cuồng phản công. Một lần để mệt mỏi đội tuyển Anh chỉ có thể chống đỡ, không còn sức đánh trả. 1-0 dẫn trước ưu thế để người Serbia luôn có thể nhìn thấy hy vọng. Vì lẽ đó bọn họ một khắc cũng không dừng lại địa phát động thế tiến công. Mãi đến tận phút bù giờ cuối cùng 1 phút, hiệp 2 thay thế bổ sung lên sàn Akbonlahor nắm chắc Serbia toàn lực để lên hy vọng san bằng điểm số, lưu lại lỗ hổng. Dẫn bóng đường dài bôn tập, đánh vào quyết phân thắng thua một bóng. Nước Anh ở chính mình sân nhà 2-0 chiến thắng Serbia. Tiếp tục ngồi chắc vòng bảng đầu tên, hướng về Tây Ban Nha bước ra kiên cố một bước, đón lấy châu Âu giới bóng đá tiến vào mùa hè kỳ chuyển nhượng. Vô số khiến các cổ động viên ước mơ, kích động từng hình ảnh vở kịch lớn hắn thế nhân trước mắt trình diễn. Thế nhưng đối với Nottingham Forest các cổ động viên tới nói, cái này mùa hè có thể không có bao nhiêu tốt đẹp hồi ức. Không quản bọn họ ở câu lạc bộ ở ngoài đánh ra sao hoành phi quảng cáo, không quản bọn họ làm sao kháng nghị, bọn họ cũng không có để lại đội bóng thủ môn chính Nga biên giới Akinfeev. Vị này đã từng dựa vào hai tay của chính mình vì là đội bóng đoạt lại không ít vinh dự, bị trở thành Peter Hilton ở Forest tốt nhất người nối nghiệp địa Nga biên giới. Lấy 25 triệu bảng Anh giá cả đi tới MU. Mourinho rốt cục được hắn tha thiết ước mơ ổn định thủ môn. Mà Forest các cổ động viên thì lại một lần khởi xướng tiếng kháng nghị thảo câu lạc bộ cao tầng du hành. Cứ việc câu lạc bộ sau đó tiến cử tiểu Schmeichel, thế nhưng bất luận từ thực lực vẫn là tiếng tăm tới nói, Kasper Schmeichel đều không thể cùng Igor Akinfeev đánh đồng với nhau. Đón lấy không bao lâu, Woodgate cũng lấy 13 triệu bảng Anh giá cả chuyển nhượng rời đi Forest, trở lại Middlesbrough. Đương nhiên, tối được chuyển nhượng thị trường hoan nghênh Forest cầu thủ vẫn là Jock Wood, Gareth Bale cùng Mitchell ba người này. Nếu như Evan Doughty đồng ý mà nói, ba người này nói mang đến cho hắn ít nhất 130 triệu bảng Anh phí chuyển nhượng thu vào. Có điều Evan Doughty cuối cùng cũng coi như còn có chút lý trí. Hắn không chỉ một lần biểu thị Jock Wood là đội bóng hàng không bán, là bao nhiêu tiền cũng đừng nghĩ mang đi cờ xí cho tới những người khác mà. Chỉ cần đối phương có thể mở đến ra làm hắn động lòng điên cuồng báo giá, như vậy không có ai không thể đi. Đương nhiên, cũng có người hoài nghi nếu như có câu lạc bộ vì là Jock Wood mở ra một phần khiến thế giới đều điên cuồng báo giá, như vậy Evan Doughty cũng nhất định sẽ không chút do dự đem Forest cờ xí đẩy hướng về chuyển nhượng thị trường. Đáng tiếc Wood là tiền vệ trụ xuất thân. Những người chịu tốn nhiều tiền mua công kích hình cầu thủ địa câu lạc bộ nhưng cũng không cam lòng ở một cái cầu thủ hậu vệ trên lãng phí quá nhiều euro. Đúng là Mitchell cùng Gareth Bale thu được không ít khiến lòng người động báo giá. Barcelona vì là Mitchell mở ra 30 triệu bảng Anh thêm nước Đức Super Mario Gomez báo giá. Điều này làm cho Forest có chút động lòng. liền ngay cả Mitchell cũng cảm giác mình có hay không nên thay cái hoàn cảnh đá bóng. Cao tầng bán đi Akinfeev để hắn rất bất mãn. Barcelona lại là cái nhà giàu. Đi nơi nào cũng không tính thiệt thòi. Nhưng là Đan cũng không hy vọng hắn một tay xây dựng lên đến đội bóng nhanh như vậy liền sụp đổ. Hắn rất một cách uyển chuyển mà ở chuyên mục bên trong nói cho do dự bất định Mitchell. Hắn khảo sát cầu thủ phạm vi chủ yếu vẫn là ở trong nước giải đấu. Dù sao nước ngoài giải đấu quá xa, hắn không thể đúng lúc nắm giữ ở nước ngoài đá bóng cầu thủ trạng thái. Hơn nữa hắn còn nắm Lennon làm ví dụ. Nói cho Mitchell đi tới nước ngoài địa nhà giàu không hẳn liền thật sự có thể thuận buồm xuôi gió. Barcelona người nhất định đối với Đan hận thấu xương. Bởi vì dù cho hắn đã không ở Forest huấn luyện viên trưởng ở vị trí này ngồi. Hắn còn muốn nỗ lực cùng Barcelona đối nghịch. Không có người nào có thể so với Đan ở Forest lão cầu thủ trong lòng càng có ảnh hưởng lực cùng địa vị. Nếu Đan uyển chuyển biểu thị hắn không hy vọng Mitchell ra nước ngoài đá bóng ý nghĩ. Như vậy Mitchell cũng rất nghe lời lựa chọn lưu lại. Hắn địa cỏ môi giới rất thất vọng, nhưng cũng không thể ra sức. Bởi vì bất kể nói thế nào cầu thủ cá nhân ý nguyện mới là tính quyết định. Trừ phi hắn có thể thuyết phục Mitchell tiếp thu Barcelona mở ra điều kiện. Bằng không dù cho Forest đồng ý Barcelona cái này báo giá. Chuyển nhượng cũng không cách nào thực hiện. Nhưng hiển nhiên, hắn cái này thời gian dài ở tại Mitchell bên người có môi giới. Nếu bàn về đối với Mitchell sức ảnh hưởng, là không sánh bằng hắn ân sư Tony Đan đĩa, lại thiếu một phân lượng lớn thu vào. Mitchell địa cỏ môi giới nhất định hận thấu Đan, dù là cùng tình nhân của chính mình làm tình địa thời điểm. Ở trong lòng nói không chắc đều muốn nguyền rủa Đan. Gareth Bale tình huống càng phức tạp một ít. Hắn cùng mình đội hữu như thế, nhận được không ít câu lạc bộ cảm thấy hứng thú báo giá. Nhưng hắn không phải nước Anh cầu thủ quốc gia. Đan không có quyền lực quanh co lòng vòng địa can thiệp hắn đi ở. Đi vẫn là lưu. Chỉ có thể chính hắn quyết định. Một cái cả công lẫn thủ hậu vệ cánh trái là phi thường ăn ngon. Đặc biệt là cái này hậu vệ cánh trái còn có thể một cước xuất sắc đá phạt. Bayern Munich cùng Juventus, AC Milan đều hy vọng được như thế một cái ưu tú hậu vệ cánh trái. Có điều này ba chi đội bóng đều không đúng cái gì hào phóng kẻ giàu sổi. Cao nhất báo giá là Bayern Munich đưa cho ra 18 triệu bảng Anh. Đối với Evan, Doughty cùng Allen, Adam tới nói, cái này cao nhất báo giá quả thực chính là đối với vũ nhục của bọn họ. Vì lẽ đó bọn họ từ chối ba nhà câu lạc bộ báo giá. Nhưng không có đem chuyển nhượng đàm phán khung thành triệt để đóng lại. Vẫn là câu nói kia chỉ cần có để bọn họ thỏa mãn điên cuồng báo giá. Không có ai là hàng không bán. Làm Gareth Bale còn không biết sau này mình gặp ở nơi nào đá bóng địa thời điểm. Lại có một tên đại gia quen thuộc Forest cầu thủ lựa chọn rời đi. Matthias Fernandes lấy 2.000 vạn bảng Anh giá cả chuyển nhượng rời đi rừng rậm. Hướng đi của hắn là La Liga Atletico Madrid. Evan Doughty cũng không lo lắng hắn rời đi sẽ ảnh hưởng đội bóng thực lực. Bởi vì hắn có đã trưởng thành Nikla, Milan, bất quá đối với những người tùy tùng đội bóng đi qua huy hoàng nhất năm tháng fan bóng đá môn tới. Nói, mỗi một cái cầu thủ rời đi thật giống như một vị lão hữu cáo biệt. Để bọn họ lưu luyến không rời. Còn có phẫn nộ các cổ động viên ở Vinvoder đánh ra kháng nghị quảng cáo. Doughty tiên sinh. Ngươi còn muốn bán bao nhiêu nhân tài cam tâm? Bên này lời còn chưa dứt. Bên kia Jonzo, SHTLV lại bị 8 triệu bảng Anh bán đi. Mãi cho đến ngoại hạng Anh mùa giải mới bắt đầu trước. Gareth Bale vẫn còn chuyển nhượng vòng xoáy bên trong. Tuy rằng Bayern cùng Juventus, cùng với AC Milan ở Evan, Doughty giờ công phu sư tử ngoạm trước mặt lựa chọn lui bước. Nhưng là vừa có tân người mua thế thân tới. Bổ khuyết bọn họ lưu lại chỗ trống. Ở dưới bóng đá luôn luôn dầu nứt đố đổ vách có bao nhiêu tốn bao nhiêu liên tiếp sáng tạo thế. Giới phí chuyển nhượng ghi chép thế kỷ trước tốt nhất câu lạc bộ Real Madrid hướng về Nottingham. Forest báo giá, cho Bale đưa ra 27 triệu bảng Anh định giá. Evan, Doughty là phi thường hy vọng thông qua vụ giao dịch này cùng Real Madrid thành lập hài lòng quan hệ địa. Thế nhưng Alan nhưng nói cho hắn 27 triệu liền bán. Sẽ làm bọn họ cảm thấy cho chúng ta quá dễ dàng đối phó. Mà không làm sao có hứng nổi. Liền Forest trả giá 34 triệu bảng Anh. Đối với một tên hậu vệ cầu thủ tới nói. Cái giá này có thể không thấp. Nhưng cũng không tính là làm người nghe kinh hãi giá trên trời. Lấy Real dầu nứt đố đổ vách. Chút tiền này không tính là gì. Liền Forest các cổ động viên hoảng rồi. Bọn họ biết mình khả năng lại muốn mất đi một cái yêu thích trái đất viên. Bọn họ biết được hiện tại đi câu lạc bộ bên kia kháng nghị đã kinh không có tác dụng. Bởi vì không có ai sẽ để ý các cổ động viên tiếng hô. Đặc biệt là khi này nhà câu lạc bộ vẫn là một mình hắn câu lạc bộ lúc. Lần này bọn họ cải đi cầu xin cầu thủ bản thân. Ở bêu chỗ ở nhà trọ bên ngoài. Các cổ động viên bắt đầu tự phát tụ tập lên. Sau đó hát vang Forest địa đội ca. Cùng với vì là bêu viết tán ca. Giờ thỉnh cầu bêu lưu lại quảng cáo cùng bêu ảnh chân dung. Real Madrid đã tiếp nhận rồi Forest định giá. Đây là một cái tín hiệu không tốt. Bởi vì điều này nói rõ Real đã có thể cùng bêu có môi giới nói chuyện hợp đồng. Chỉ cần bêu ở trên hợp đồng ký tên. Như vậy hắn liền sẽ vĩnh viễn rời đi Nottingham Forest. Rời đi hắn đã từng ở lại. Sững sờ 12 năm đội bóng. Thỉnh cầu bêu không cần đi địa tiếng hô càng to lớn hơn. Không ít Forest fan bóng đá ở thông qua các loại con đường. Hy vọng bọn họ yêu thích khi con chịu lắng nghe một hồi các cổ động viên tiếng lòng. Không muốn chọn rời đi. Tuy rằng bọn họ biết bây giờ Nottingham Forest. Đã không có cái gì hấp dẫn người lưu lại tư bản. Real bên kia truyền đến hợp đồng văn bản. Bêu cỏ môi giới. Đồng thời cũng là phụ thân hắn nói với hắn. Dĩ vãng Bêu là đơn độc ở tại Nottingham. Cha của hắn cùng mẫu thân cùng nhau. Có điều này toàn bộ mùa hè. Hắn địa ba ba đến cùng với hắn. Đóng chặt địa ngoài cửa sổ còn đang không ngừng truyền đến các cổ động viên tiếng ca cùng tiếng kêu. Gào. Gareth. Gareth, Gareth, Bêu ngồi ở trên ghế sofa, nghe những thanh âm này, có chút mê man, Real mở đất điều kiện rất mê người, làm vì phụ thân kiêm cỏ môi giới, đều là muốn vì là con trai của chính mình cân nhắc. Hắn đem hợp đồng nhìn một lần, phụ thân xoay đầu lại nhìn con trai của chính mình, hiển nhiên chính mình lời nói mới rồi hắn đều không nghe thấy. Hắn thở dài. Nếu như ngươi không cách nào làm ra quyết định, ta cảm thấy ngươi có thể cho Đan tiên sinh gọi điện thoại. Bêu rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn mình ba ba, ây, ta nghĩ hay là hắn có đề nghị gì? So với ta cái này làm ba ba càng tốt hơn kiến nghị. Hắn đối với con trai của chính mình nháy mắt mấy cái. Gareth Bêu trong đầu cũng giống như sáng lên một ngọn đèn sáng. Trước đây thủ lĩnh ở đội bóng thời điểm. Hắn có cái gì không nắm chắc được chủ ý cũng sẽ đi hỏi hắn. Tại sao hiện tại quên đi? Đan chính tà ngồi ở trên giường. Liền tủ đầu giường trên đèn bàn đọc sách. Hắn mang theo hắc khuôn con mắt. Hơi khẽ cau mày. Dáng dấp kia nhìn qua muốn so với hắn thực tế tuổi tác lão rất nhiều. Hắn lúc này cùng Bêu ở một tòa thành thị. Hắn cũng nghe nói rất nhiều có quan hệ Bêu lần này chuyển nhượng nghe đồn. Có điều hắn không nghĩ tới chính mình gặp nhận được Bêu địa điện thoại. Thủ lĩnh, ta cần trợ giúp. Đây là Bêu gọi điện thoại sau khi câu nói đầu tiên. Làm sao? Gareth, Đan ở biết rõ còn hỏi. Ta hiện tại rất hoang mang. Ta không biết mình nên làm sao lựa chọn. Bêu âm thanh trầm thấp. Tâm tình không cao. Đan không có vội vã trả lời. Hắn nghiêng tai lắng nghe. Phát hiện đầu bên kia điện thoại truyền đến lúc ẩn lúc hiện tiếng huyên náo. Những người các cổ động viên còn không hề rời đi sao? Hắn vươn mình lấy ra thả trên tủ đầu giường đồng hồ đeo tay. Đã sắp 11 giờ đêm. Hiển nhiên Bêu cũng nhìn một chút thời gian. Hắn đáp, lại quá nửa giờ bọn họ sẽ tản đi. Mấy ngày qua vẫn luôn là như vậy. Bêu đều quen thuộc, Đan không tiếng động mà nở nụ cười. Gareth. Người đồng ý ở lại Forest sao? Bêu lắc đầu trả lời. Ta không biết. Trước đây ta rất kiên định muốn lưu lại. Thế nhưng quá một cái mùa giải, ta do dự. Người muốn nghe một chút ta ý kiến. Là đĩa, ta nghĩ. Đan trầm mặc một hồi, đem con mắt từ trên mũi gỡ xuống để qua một bên. Sau đó nhắm mắt lại. Hắn thật giống ở hồi ức chính mình cùng với bêu thời gian. Hắn là làm sao không có ý gây rối đụng tới vị này Will tiểu hài tử. Lại là như thế nào đem hắn mang về Nottingham. Còn có hắn cái kia thú vị nói nhiều cha. Gareth, ta đang nghe. Thủ lĩnh, nếu như ta là một cái phổ thông Forest fan bóng đá. Ta nghĩ hay là tối hôm nay ta cũng sẽ ở ngươi phía trước cửa sổ dùng tiếng ca giữ lại ngươi. Nói như vậy ngươi hy vọng ta lưu lại. Bêu trong giọng nói mang theo mơ hồ chờ mong. Hãy nghe ta nói hết. Gareth, nhưng là ta là một cái huấn luyện viên bóng đá. Có một số việc không thể xong giao tất cả cho cảm tình làm chủ. Đương nhiên lý trí cũng không phải nói ngươi đi Real liền nhất định so với ở Forest được. Nhưng có so với ở đây càng tốt hơn khả năng. Cũng có so với ở đây càng tệ hơn khả năng. Tương lai có rất nhiều khả năng. Ta cũng không thể đủ nói cho ngươi cái nào loại khả năng càng tốt hơn. Nếu như ta để ngươi lưu lại, mà Forest biểu hiện rất tồi tệ, vậy ta chính là hại ngươi. Nếu như ngươi để ta ngươi rời đi, ngươi nhưng ở nhà giàu địa trong phòng thay đồ lạc lối chính mình, vậy ta cũng là ở hại ngươi. Bêu kiên trì nghe, vì lẽ đó ta cảm thấy ngươi nên vâng theo chính ngươi ban đầu ý nghĩ. Có điều ngươi mới 25 tuổi. Muốn đi ra ngoài lang bạt cũng là rất bình thường. Đan không có đưa ra hắn địa lựa chọn. Bởi vì này vốn là không phải chuyện của hắn. Nghe hắn nói. Bêu hỏi. Thủ lĩnh. Từ về tình cảm tới nói. Người không muốn ta rời đi sao? Lời này hỏi Đan trong lòng. Trên thực tế từ người thứ nhất hắn quen thuộc rừng rậm cầu thủ bị bán đi bắt đầu. Tình cảm của hắn liền không chịu nhận thực tế như vậy. Vì lẽ đó hắn đều tận lực không đi quan tâm cùng Forest có quan hệ chuyển nhượng nghe đồn. Company, PP, Akinfit, những người này đều là theo hắn giành chính quyền công thần. Làm đối với đội bóng chút xuống toàn bộ tâm huyết địa huấn luyện viên. Hắn coi trọng phần này cảm tình. Nếu như khả năng, Gareth, ta là nói nếu như khả năng, ta thà rằng các ngươi một cái đều đừng đi. Lời này Đan nói vô cùng thâm tình. Không có một chút nào không tự nhiên. Bởi vì này chính là hắn sâu trong nội tâm chân thực ý nghĩ. Nhưng là, hắn nhấn mạnh, làm cái chuyển ngoặt. Hắn vừa muốn chuẩn bị nói tiếp. Liền bị Bêu nhanh chóng lời nói đánh gãy. Không có nhưng là, thủ lĩnh, ta biết nên lựa chọn thế nào. Sau đó hắn liền cúp điện thoại. Đan lăng lăng xem điện thoại trong tay. Hắn muốn hắn đã đoán được Bêu gặp làm quyết định gì. Cứ việc như thế muốn có chút ích kỷ. Nhưng là hắn rất cao hứng. Đúng thế. Cao hứng vô cùng. Hắn nở nụ cười. Sau một ngày buổi tối. Tương tự địa phương. Đèn rực rỡ mới lên. Ngày đêm đó phong còn chưa thổi tan ban ngày địa thời tiết nóng lúc. Nơi này đã tụ tập không xuống trăm người địa đội ngũ. Bọn họ dơ lên cao hoành phi cùng Bêu chân dung. Hát gọi hàng muốn dùng các cổ động viên địa cảm tình cứu vãn Bêu trái tim. Ngày hôm nay ban ngày thể dục tin tức cùng truyền thông bên trong đều đưa tin Real Madrid cùng Bêu. Đàm phán đã tiến vào then chốt giai đoạn. Có thể đến cuối tuần liền có thể tuyên bố Belga Minh đội bóng sự tình. Làm bây giờ Forest đội phó. Gareth Bêu ở fan bóng đá bên trong hưởng có danh vọng rất cao. Hắn là từ Forest trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bên trong đi ra. Là cùng Joe Wood như thế mang tính tiêu chí biểu trưng nhân vật. Hắn lạc quan rộng rãi. Dù cho tao bị thương nặng cũng không hề từ bỏ bóng đá. Hắn là Tony Dunn thời đại huy hoàng cầu thủ chủ lực. Khỉ con bí danh thể hiện đại gia đối với hắn yêu thích. Một cầu thủ như vậy nếu như rời đi Forest. Như vậy Forest còn có thể cho các cổ động viên ra sao tự tin. Làm những người các cổ động viên càng tụ càng nhiều. Tiếng ca càng lúc càng lớn thời điểm. Có người chú ý tới chi mấy ngày trước vẫn đóng chặt cửa sổ bị mở ra. Càng ngày càng nhiều người phát hiện điểm ấy biến hóa. Bọn họ dừng lại ca hát cùng la lên. ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn cái kia cửa sổ. Người thật xác định, nhi tử, phụ thân của Bêu đứng ở trong phòng, cầm trong tay điện thoại di động hỏi. Bêu thì lại đứng ở trước cửa sổ, gió đêm gợi lên rèm cửa sổ, gợi lên tóc của hắn, cũng gợi lên hắn trái tim. Cái kia phía dưới một mảnh đen kịt người, tựa hồ so với hướng về thiên người còn nhiều hơn. Bọn họ toàn bộ ngửa đầu đang nhìn mình. Hừm, ba ba, ta quyết định. Bêu gật gù, hắn đi tới trước cửa sổ, cầm trong tay cầm đồ vật lộ ra ngoài. Phía dưới lập tức bùng nổ ra một trận hoan hô, bởi vì hắn cầm trong tay chính là một cái Nottingham Forest màu đỏ áo đấu. Sau lưng hắn, phụ thân bấm Vandano điện thoại, ngoặc kép chấm chấm, Vandano tiên sinh sao? Ta là, đúng, ta mang đến hắn trả lời chắc chắn. Con trai của ta, hắn quay đầu nhìn về phía đứng ở trước cửa sổ Bêu. Hắn chính đang hướng phía dưới các cổ động viên phất tay. Hiện trường lại là một trận hoan hô. Hắn rất cảm tạ Real Madrid đối với hứng thú của hắn. Có thể vì là Real như vậy vĩ đại đội bóng đá bóng là bất kỳ một vị nghề nghiệp cầu thủ giấc mơ. Có điều con trai của ta đã hướng về ta nhắc lại hắn đối với Nottingham Forest yêu. Hắn sẽ không ở trên hợp đồng ký tên. Hắn đem tiếp tục ở lại Nottingham Forest. Bêu đem Forest áo đấu trên đội huy đặt ở bên mép hôn. Môi, phía dưới tiếng hoan hô càng lớn. Gareth, Gareth, Gareth, rừng rậm, Nottingham Forest. Ngày thứ hai, phụ thân của Bêu liên hệ truyền thông, tuyên bố Bêu quyết định ở lại đội tin tức. Điều này làm cho Nottingham Forest các cổ động viên trong lòng tảng đá triệt để rơi xuống địa. Thất vọng nhất người hay là Real Madrid chủ tịch Florentino, bởi vì hắn xem trọng cầu thủ dĩ nhiên từ chối hắn mời. Tối không cao hứng người chỉ sợ cũng là Evan Doughty. Bêu hướng về Forest tuyên thệ cống hiến cho Forest người đứng đầu ở trong lòng nhưng cũng không cảm kích. Hắn từ chối để cho mình mất đi cùng Real thành lập hài lòng quan hệ cơ hội. Cũng tổn thất một đám lớn tiền tài. Có điều ở bề ngoài hắn cũng phát biểu nói chuyện. Biểu thị rất cao hứng Bêu cuối cùng có thể lựa chọn lưu lại. Này chứng minh trung thành vẫn là vô giá. Hắn bảo đảm Bêu nhất định sẽ cùng Forest một lần nữa đi về phía huy hoàng. Có điều đại gia e sợ đều ở trong lòng suýt hắn ba. Chris Church sau đó cũng biểu thị hắn rất cao hứng ở mùa giải mới danh sách bên trong còn có thể nhìn thấy Gareth Bale tên. So với chủ tịch hư tình giả ý, huấn luyện viên trưởng cao hứng là xuất phát từ nội tâm. Bale tuyệt đối là đội bóng không thể thay thế cầu thủ. Có hắn ở, cánh trái liền có thể khiến người ta yên tâm. Mùa hè Forest náo nhiệt nhất chuyển nhượng trò khôi hài kết thúc. Mùa giải mới cũng bắt đầu rồi. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 101, sớm ra biên cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.